Thần đạo Đan Tôn, chương 3376, Thế giới ý chí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc nói là đời trước của nguyên thế giới cảm ứng được hắn có thể bị cuồng loạn chọn chúng. Mới vượt lên trước một bước, đưa vào trong cơ thể hắn thứ gì không biết. Đây mới là nguyên nhân để hắn có thể ở tình huống cấp thiết khống chế cuồng loạn. Nếu không, đợi hắn rảo bước tiến lên thiên tôn, không quản trước kia hắn là người như thế nào, cũng sẽ tính tình đại biến, tự cho mình là cuồng loạn phân thân, trung tâm không đổi, xem tử vong là trở về bản thể. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, đúng là như vậy, bởi vì sớm ở thời điểm ý chí của cuồng loạn thức tỉnh, nó đã chết rồi. Thiên mệnh tử, ngươi, kế thừa, cần, tiêu diệt. Thanh âm đứt quãng vang lên ở trong thức hải của Lăng Hàn. Nhưng thiếu mất bộ phận quá nhiều, rất khó lĩnh ngộ ý tứ trong đó. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Lăng Hàn hỏi, oanh, không có lời nói đáp lại hắn. Một cỗ lực lượng thần bí tràn vào trong cơ thể, tiến hành cải tạo nói không rõ, cực kỳ huyền bí. Cỗ lực lượng này không phải rất mạnh, nhưng ở phương diện bản chất lại siêu việt phòng ngự của Lăng Hàn. Tùy thiệt tràn vào trong cơ thể của hắn, làm sao có thể? Mặc dù Lăng Hàn còn không có được 6 loại lực lượng bản nguyên, không có tu ra khí lực vô địch, nhưng hơn 10 vạn lực lượng vị diện ngưng tụ, tuyệt đối có thể chống cự thất bộ. Vì cái gì bây giờ lại không chịu nổi một kích như thế? Không không không, cái này không gọi không chịu nổi một kích, mà là căn bản không có biện pháp chống cự. Thật giống như lực lượng ngươi lại lớn, làm sao chống cự tinh thần xung kích? Cái này có chút cùng loại, dù sao Lăng Hàn là hoàn toàn ngăn không được. Dựa vào, đây rốt cuộc là cái quỷ gì? Lúc này Lăng Hàn muốn từ trong quang cầu rút ra, lại phát hiện khối cầu này sinh ra tính dính, vững vàng kéo hắn lại. Lực lượng bản nguyên vô tận đang cuộn trào, đè ép, để hắn không thể động đậy. Phải biết, tầng tường hạt bên ngoài kia, ngay cả thất bộ cũng không thể làm gì. Hiện tại Lăng Hàn có được lực lượng thất bộ đỉnh phong, nhưng hạt bản nguyên trong quang cầu càng thêm dày đặc, để hắn càng thêm khó nhúc nhích. Hắn muốn bị vây ở chỗ này sao? Nếu chỉ vây khốn, kia vẫn là việc nhỏ. Mấu chốt là, trước đó quang cầu phát ra một vệt ánh sáng tiến vào trong cơ thể hắn. Cái này tràn đầy thừa số bất ngờ, bởi vì cuồng loạn cũng phát ra một vệt ánh sáng tiến vào trong cơ thể hắn. Ý muốn biến hắn thành phân thân, hiện tại quang cầu này cũng bay ra một vệt ánh sáng. Khả năng cũng có dụng ý như vậy hay không? Hắn cũng không muốn trở thành phân thân của bất luận người nào. Hắn chính là hắn, cá thể độc lập. Lăng Hàn hét lớn một tiếng, lực lượng toàn thân sôi trào, ký hiệu cấp 7 vận chuyển, mấy chục vạn lực lượng vị diện cũng cùng nhau vận chuyển, để hắn bộc phát ra lực lượng thất bộ đỉnh phong. Nhưng mà, hạt bản nguyên ngưng kết, vững vàng trói buộc hắn, làm sao cũng không tránh thoát. Oanh, một thanh âm vang lên ở trong thức hải của hắn. Cuồn cuộn không hiểu, ta là ý chí của thế giới này. Thanh âm này nói, ta biết, ngươi đã nói. Lăng Hàn Đình chỉ giãy giụa, dạng giam cầm này chỉ dựa vào lực lượng bản thân hắn là không thể thoát khỏi. Không cần sợ hãi, ta không muốn tổn thương ngươi, cũng không cách nào tổn thương ngươi. Thanh âm này tiếp tục nói, Lăng Hàn liền ha ha, hắn mới không tin đâu, có thể trói buộc hắn. Đây là lực lượng to lớn cỡ nào, mà khí lực của hắn cũng không có đạt tới tình trạng bất diệt. Làm sao có thể buông lỏng chủ quan? Ngươi rốt cuộc là vật gì? Cái thanh âm kia dừng một chút, nói, ta không phải bất luận tồn tại cụ thể gì, mà là nguyên thế giới đời trước như ngươi nói. Vô số sinh mệnh bị phá diệt, linh hồn xen lẫn, hóa thành một loại ý chí siêu việt hết thảy. Lăng Hàn kinh ngạc, ý của ngươi là, ngươi có thể đại biểu nguyên thế giới đời trước. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, Xác thực như thế, thanh âm này nói, nhưng mà, nguyên thế giới đời trước đã băng diệt, xoắn diệt hết thảy sinh cơ, mà lực lượng của ta, gần như không, vậy vì cái gì quang cầu này còn có thể trói buộc ta? Lăng Hàn hỏi, có thể vây khốn hắn, đây cũng không phải lực lượng phổ thông, mà là thất bộ đỉnh phong, mạnh nhất thế gian, không, đây không phải ý chí của ta quyết định. Mà là sau khi nguyên thế giới băng diệt, lực lượng bản thân sụp đổ tạo thành. Thanh âm này nói, Lăng Hàn nhún vai, vậy ta làm sao mới có thể thoát khốn? Không cần khẩn trương, nơi này có thể tồn tại, là bởi vì ta còn có một sợi ý chí không tiêu tán. Nhưng đã gặp được ngươi, ta liền không còn tất yếu tồn tại. Thanh âm này nói, Lăng Hàn nửa tin nửa ngờ. Vậy ngươi muốn nói với ta cái gì? Vừa rồi lực lượng tràn vào trong cơ thể ngươi kia. Đối với ngươi tiến hành cải tạo một chút. Để ngươi chân chính có năng lực thân hóa nguyên thế giới. Thanh âm này nói. Lăng Hàn sững sờ. Mặc dù trong cơ thể hắn vị diện vô số. Nhưng so sánh nguyên thế giới hiện tại. Thậm chí số lượng có khả năng còn nhiều hơn. Bởi vì có 10 vị diện cao cấp bị thôn phệ. Lại không có vị diện mới sinh ra. Tự nhiên là số lượng vị diện trong cơ thể hắn càng nhiều. Nhưng mà, so với nguyên thế giới, hắn còn có chút khiếm khuyết. Một, vị diện của hắn không có khả năng đạt tới vị diện siêu cấp. Hai, tổng số vị diện của hắn không có khả năng gia tăng. Ngược lại, nếu vị diện nào bị đánh nổ, không để lại một tia lạc ấn. Như vậy, hắn cũng sẽ vĩnh viễn mất đi vị diện này. Không thể tái tạo. Nhưng nguyên thế giới chân chính dĩ nhiên không phải như thế. Mà sinh sôi không ngừng. Còn có thể dựng dục ra vị diện siêu cấp. Nhưng theo như thanh âm kia. Ý chí của nguyên thế giới đời trước. Hắn có thể đền bù hai khuyết điểm này. Không sai. Mặc dù thực lực ngươi bây giờ không có một tia tăng lên. Lại giao phó cho ngươi khả năng vô tận. Thanh âm này nói. Nhưng mà. Ta chỉ còn lại có một sợi ý chí. Có thể cho ngươi. Cũng chỉ là để ngươi có được một khả năng nhỏ nhoi mà thôi. Có một khả năng nhỏ nhoi là đủ rồi. Còn lại. Lăng Hàn tin tưởng mình có thể giải quyết. Lăng Hàn cũng không có quá mức kinh hỉ. Mà trầm giọng nói. Tại sao là ta? Tại sao phải tuyển ta? Ở kiếp trước, hắn hẳn là không có địa phương lạ thường gì. Vì cái gì hai siêu cấp, đại nhân vật, đều chọn mình, không có nhiều vì cái gì như vậy. Nếu như ta lựa chọn một người khác, người kia cũng sẽ hỏi. Tại sao là hắn? Thanh âm này nói, cách chương.